Bách Thảo Triết, quyển 1 chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương thứ 29 suy nghĩ hơn nửa đêm, phương án đã được đề ra, dĩ nhiên bao gồm phương án B, Lạc Ngọc vừa lòng nở nụ cười lúc này trời cũng sáng, ánh sáng theo khung cửa sổ vào phòng, đem theo ánh nắng đem một mảnh hỗn độn chung quanh Lạc Ngọc hiện rõ. Thật đúng là một đêm phóng đãng, quần áo trang sức rơi vãi đầy đất, sàng đan trải loan. Ga trải giường, rộng đã nhăn nhúm, trên lưu lại bạch chọc đã muốn khô, Lạc Ngọc đột nhiên cảm thấy thắt lưng càng mở rộng, nguyên lai tối hôm qua thật sự kịch liệt. Mà không biết Huyền Kỳ Dịch đã tỉnh lại khi nào nhưng y cũng không phát ra âm thanh mà nhân cơ hội này thưởng thức biểu tình không ngừng biến hóa của Lạc Ngọc. Đầu tiên là sầu mi khổ kiểm suy tư rồi mở rộng trong sáng cuối cùng mỉm cười, khó có thể nhìn thấy biểu tình sinh động như thế của Lạc Ngọc dù là Huyền Kỳ Dịch cũng không thể rời ánh mắt. Có lẽ ánh mắt y quá mức nóng bỏng làm Lạc Ngọc đột nhiên hoàn hồn, tóm lại khi Lạc Ngọc cúi đầu mỉm cười vừa văn ta di Huyền Kỳ Dịch đối với hắn mỉm cười. Tươi cười hết sức làm Lạc Ngọc dại ra nhưng rất nhanh lại hồi phục thanh nhã thường ngày. Cười đến như vậy sáng lạn, chẳng lẽ không sợ chẫm không khống chế được sao? Huyền Kỳ Dịch trêu chọc qua một đêm phong lưu làm tinh thần y rất phấn chấn, tâm tình cũng tốt đến cực điểm. Ta tin Phụ Hoàng sẽ không chậm trễ việc triều chính. Lạc Ngọc khôi phục tinh thần cười, đặc biệt nhấn mạnh Phụ Hoàng cùng triều chính. Tuy rằng Huyền Kỳ Dịch không để tâm đến quan hệ huyết thống, vào lúc lâm triều y sẽ tận lực khắc chế bản thân lại nói y đối với bản thân nghiêm vu kiềm chế nên tuyệt đối sẽ không lâm triều trễ. Huyền Kỳ Dịch cười nhưng không nói, chính là chăm chú nhìn nụ cười của Lạc Ngọc. Nụ cười thuần túy trước mắt với nụ cười. Mị quả thật đối chọi nhau, nhưng nụ cười thuần túy trên mặt Lạc Ngọc hiện tại chỉ gia tăng thêm mị hoặc làm cho người ta hận không thể áp đảo hắn, hào hào yêu thương một phen. May mà Huyền Kỳ Dịch tự chủ thậm cường, chỉ kéo mái tóc dài của Lạc Ngọc đưa hắn đến trước người hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người, rồi mới gọi hạ nhân bắt đầu rửa mặt mặc quần áo. Phu Hoàng tự hồ đã quên cái này gì? Kim trúc thanh thúy va chạm vào nhau làm cho Huyền Kỳ Dịch đem tầm mắt hướng đến trên người Lạc Ngọc nhìn vẫn là một cảnh tuyệt sắc diễm đồ. Lạc Ngọc bị trói trên giường, tóc đen che lấp phần lớn da thịt, hai khỏa hồng nhị lập lòe trên ngực, hai chân thẳng tắp thon dài dù chỗ tư mật được che khuất cũng khiến người ta tâm ý viên mãn, khuôn mặt vì trải qua một đêm yêu thương cuồng nhiệt tỏa khí yêu dã làm cho người ta thở dốc không thôi. Đối mặt với Lạc Ngọc dụ hoặc kinh người, bọn hạ nhân đều cúi thấp đầu không dám nhìn chăm chú sợ bị hút mất hồn phách trầm luân trong đó. Đây là lễ vật trẫm tặng cho ngươi, đêm qua ngươi nói không phải chỉ cần là lễ vật trẫm đưa đều vui vẻ nhận sao? Một khi đã như vậy thì hào hào hưởng thụ đi, khuôn mặt Huyền Kỳ Dịch lúc này chính là chỉnh nhân thành công hậu đắc ý, nhìn Lạc Ngọc choáng váng đến khi đối phương ra khỏi cung mới tỉnh lại. Như thế nào lại lấy ly hắn nói chỉnh lại hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị phản công Lạc Ngọc nhất thời tức giận nói không ra lời, dùng sức huy động cánh tay nhưng kim liên vững chắc đâu dễ dàng giải khai, ngược lại càng làm cho chính mình thêm đau nhức bất đắc dĩ Lạc Ngọc phải ngoan ngoãn ở trên giường chờ Huyền Kỳ Dịch trở lại. Cách chương.